Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý sơ thần không phải hai tay trống trơn trở về. Úc Tiểu Đàm nhìn hắn đi vào đại đường sau. Liền nước chảy từ nhẫn chữ vật ra bên ngoài lấy bảo bối. Linh đan, tiên thực, bùa chú, pháp khí linh bảo. Toàn bộ không cần tiền dường như bãi đầy cái bàn. Cuối cùng liền bàn ăn cũng không bỏ xuống được. Đành phải đặt ở trên mặt đất. Kia đầy đất linh quang lấp lánh. Cơ hồ muốn rượu hoa Úc Tiểu Đàm đôi mắt. Không phải đâu quý đại ca. Người đây là đem Vân Hải Tông bảo khố đánh cướp. Quý sơ thần lắc lắc đầu. Cười nói. Người yên tâm dùng liền hảo. Này đó đều là các trưởng lão sợ ta gặp được nguy hiểm. Ngạnh muốn nhét cho ta. Úc Tiểu Đàm nhất thời hiểu rõ. Cũng đúng. Hiện tại Vân Hải Tông rắn mất đầu. Trình Hoan cái loại này bùn nhão chết không lên tường thiếu tông chủ các trưởng lão đều chịu đủ rồi. Thật vất vả tìm về một cái trời quang trăng sáng quý sơ thần. Kia còn không được phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngậm ở trong miệng sợ tan. Đem mấy thứ này phân loại thu hảo. Cũng tiêu phí không ngắn thời gian. Vân Hải Tông trưởng lão đưa cho quý sơ thần đồ vật nội dung thập phần phong phú. Ăn mặc chi phí đến linh dược pháp trận đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa toàn bộ là tu giả linh vật. Thế cho nên Úc Tiểu Đàm thu thập đến cuối cùng. Đều cảm giác chính mình có thể tân khai một nhà cửa hàng. Bán tu hành nhật dụng bách hóa. Thật tốt a, vuốt ve từng bình linh đan. Úc Tiểu Đàm hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống kho hàng đồ vật phần lớn là chân phẩm. Thí dụ như nói linh đan. Úc Tiểu Đàm tổng sợ hạ liều thuốc quá lớn. Cấp bọn nhỏ bổ quá mức. Vì thế mỗi lần đều là ở trong nước hóa khai. Dùng ở bọn nhỏ ăn uống cùng với tắm rửa dùng trong nước mặt. Trước mắt này đó đan dược tác phần lớn là tê hà giới đại trung hóa. Tuy ở các tu sĩ trong mắt không tính cực kỳ. Nhưng thắng ở lượng nhiều đảm bảo no. Hiện giờ Úc Tiểu Đàm chính là có ước chừng 30 cái hài tử muốn dưỡng. Hắn vuốt ve chai lọ vại bình. Liền nhịn không được bắt đầu tưởng. Cái này dưỡng nguyên đan nhất thích hợp tu bổ kinh mạch. Tẩm bổ đan điền. Xem này 10 bình lớn lượng. Có thể cấp bọn nhỏ mỗi tháng một viên ăn thượng 3 năm nhiều. Cái kia bảo y có tự động gián sát ký chủ hình thái công năng. Vừa vặn cấp bọn nhỏ mỗi người phát thượng một kiện. Đang muốn đến xuất thần. Liền nghe quý sơ thần phảng phất không chút để ý hỏi một câu. Đúng rồi Tiểu Đàm. Mới vừa vào cửa khi. Ta nghe Tiểu Bạch nói cái gì hai tử. Là nhà ai cô nương cốt nhục. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng trên thực tế nhĩ tiêm sớm đã cao cao dựng thẳng lên. Thắng tiết trường tụ hạ che giấu năm ngón tay lặng yên căng chặt. Nghẹn thật lâu. Nhưng vẫn là không nín được. Tuy rằng lý trí thượng quý sơ thần cũng không cho rằng Bạch Tuấn Đạt chỉ chính là Úc Tiểu Đàm hài tử. Nhưng này nôn nóng cảm đi. Tựa như tiểu bàn chảy giống nhau ở hắn đáy lòng cao tới cao đi. Chọc đến người nôn nóng khó an. Úc Tiểu Đàm chính tràn đầy đầy ngập. Trong nhà oa tử nhóm có bộ đồ mới xuyên. Hưng phấn cảm. Một bên đem chai lọ vại bình phân loại trang nhập dán bất đồng nhãn dương nhỏ. Một bên thuận miệng nói. Cùng cô nương không quan hệ, là nhà của chúng ta hài tử a quý sơ thần. Bạch y thắng tuyết kiếm tiên nhất thời cứng đờ, khóe miệng mỉm cười cũng cương ở trên mặt. Còn hào Úc Tiểu Đàm lập tức ý thức được lời này có chút không ổn. Vội bổ sung nói, là ta nhận nuôi hài tử, đều là cô nhi, hoặc là người trong nhà không nghĩ muốn đuổi ra tới. Quý đại ca, trong chốc lát tan học ta mang ngươi đi gặp bọn họ. Bọn họ nhưng ngoan, quý sơ thần lúc này mới ngầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ buông ra nắm chặt chuôi kiếm tay, mỉm cười mà cười lắc đầu. Mới vừa vào cửa khi, nghe Tiểu Bạch nhắc tới Vương Tử Dung, ta còn tưởng rằng nàng lại tới dây dưa ngươi. Kia thật không có, Úc Tiểu Đàm nhớ tới còn ở phòng bếp chờ đợi xử lý Linh Thanh Đình Xà. Tức khắc có một chút quỷ dị, làm như chột dạ cảm giác. Hắn xưa nay không thích thiếu nhân tình, đặc biệt là quang hoa trai vương gia người, nhưng là nhìn kia xà lại thật sự thấy cái mình thích là thèm. Hơn nữa Vương Tử Dung cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Linh Thanh Đình thân rắn Hoài Linh Đài ba phần thanh khí. Đồn đãi chung vẫn luôn sinh hoạt ở thiên đạo pháp tắc nhất nồng đậm Thiên Châu. Cùng pháp tắc lẫn nhau thấm vào. Nhất thích hợp dùng để cấp vừa mới bước lên tu đồ tuổi trẻ các tu sĩ quán đỉnh. Đặt nền móng, đổi mà nói chi, cấp học đường này đó hài tử ăn đặc biệt thích hợp. Bất quá này cũng coi như không được cái gì đại sự. Úc Tiểu Đàm hướng Quý Sơ Thần giải thích một phen sau. Thuận miệng nói, nàng muốn sư phụ, cùng lắm thì ta liền cho nàng tìm cái sư phụ sao. Cũng không nhất định chính là ta bản nhân a, ta hiện tại liền có người được chọn. So với ta càng thích hợp cái loại này. Quý Sơ Thần gật gật đầu. Xuất phát từ các phương diện ý tưởng, hắn đều không hy vọng vương gia xinh đẹp cô nương cùng với nhà mình người yêu đi được thân cận quá. Nghe nói Linh Thanh Đình xà xong việc, chẳng sợ Quý Sơ Thần mang về một bàn bảo bối, hắn cũng nhịn không được sinh ra một cổ tử nguy cơ cảm. Quý Sơ Thần đột nhiên nắm lấy Úc Tiểu Đàm tay. Hắn tay hàng năm cầm kiếm, thon dài mà dày rộng. Có lẽ là một đường phong trần mệt mỏi duyên cớ. Đầu ngón tay không giống dĩ vãng như vậy xương tiết dường như thấm lạnh. Ngược lại là hơi hơi nóng rực. Lòng bàn tay càng là nóng bỏng. Năng đến Úc Tiểu Đàm một giật mình. Biển mây tuyệt phong thượng che trời lấp đất biển mây ngân huy. Trong phút chốc lại về tới thiếu niên trước mặt. Ta rất nhớ ngươi. Úc Tiểu Đàm nghe thấy Quý Sơ Thần từ tính tiếng nói. Mềm mại như du vân. Mềm như bông mà đem hắn toàn bộ bọc khởi. Nhất thời làm hắn ra đầu tê dại. Hình như có điện lưu theo xương cùng một đường thoán thượng cổ. Ta cũng tưởng ngươi. Hắn có điểm hoàng, lại có điểm thiêu. Mỗi ngày nấu ăn thời điểm ta đều tưởng cho ngươi lưu một phần. Chính là lại không biết ngươi ngày nào đó trở về. Nếu là 10 ngày nửa tháng kia còn hảo thuyết. Nhưng nếu là Vân Hải Tông trưởng lão không thả người nói. Ngươi có phải hay không 1-2 năm đều cũng chưa về. Úc Tiểu Đàm cũng không biết chính mình ở lẩm bẩm chút cái gì. Hắn như là một cái khí cầu. Mỗi ngày khinh phiêu phiêu mà ở quán ăn cùng học đường chi gian phiêu đãng. Rõ ràng quá đến cũng thực phong phú. Nhưng chính là có một số việc, có một số người, không thể tưởng, không thể đề, tưởng tượng tựa như tiết áp hồng thủy ở trong đầu tạc nồi. Ta đều có điểm hối hận trước tiên đã trở lại. Nếu là ta lưu tại Vân Hải Tông chờ ngươi, cũng không đến mức liền biển mây hiện tại là tình huống như thế nào cũng không biết. Chỉ có thể đoán mò. Quý Sơ Thần lôi kéo hắn tay, nhẹ nhàng chụp đánh Úc Tiểu Đàm lưng. Ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu. Xin lỗi a Tiểu Đàm. Ta trở về quá muộn. Này thật cũng không phải. Úc Tiểu Đàm lắc đầu. Hắn biết. Cũng có thể tưởng tượng đến trình gia phụ tử xuống đài sau. Quý Sơ Thần đối với Vân Hải Tông có bao nhiêu quan trọng. Dưới tình huống như vậy. Quý Sơ Thần chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian. Liền một lần nữa về tới quán ăn. Úc Tiểu Đàm đều không thể tưởng tượng này trong đó thanh niên trả giá nhiều ít. Úc Tiểu Đàm thở dài khẩu khí. Quý đại ca, lần này ngươi trở về. Có thể đãi bao lâu? 1 tháng, vẫn là 2 tháng. Tuy rằng đối với tông môn ra ngoài rèn luyện đệ tử tới nói. 3 tháng không dài, nửa năm không ngắn. Nhưng là Úc Tiểu Đàm xem Vân Hải Tông này hận không thể đem phủ kho đều buộc ở Quý Sơ Thần trên người tư thế. Tổng cảm giác Vân Hải Tông các trưởng lão sẽ không đem người này thả ra môn lâu lắm. Cái này ý tưởng, làm Úc Tiểu Đàm thoáng vui sướng tâm lại ẩn ẩn mà có chút mất mát. Quý Sơ Thần lại trấn an mà cười cười, hướng Úc Tiểu Đàm dựng thẳng lên một ngón tay. Úc Tiểu Đàm càng mất mát. 1 tháng a, Quý Sơ Thần. 1 năm, Úc Tiểu Đàm, phảng phất bát vân thấy nguyệt. Trong phút chốc Úc Tiểu Đàm trong óc đều thanh linh rất nhiều. Rất nhiều tạp tư trở thành hư không. Hắn có chút khó có thể tin mà ngẩng đầu. Nhìn Quý Sơ Thần. 1 năm. Vân Hải Tông các trưởng lão bỏ được thả ngươi ra tới lâu như vậy. Sợ cái gì? 1 năm đều là đoàn. Đến lúc đó ta cũng không thấy đến lập tức trở về. Quý Sơ Thần chẳng hề để ý nói. Ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ sốt ruột. Bọn họ ước gì ta ở bên ngoài nhiều học hỏi kinh nghiệm. Trở về thời điểm nhiều đột phá mấy cái cảnh giới đâu. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không cho ta chuẩn bị như vậy phong phú nhẫn chữ vật bằng thân. Nói, hắn lại quay đầu lại. Mặt mày ôn nhuận, hướng Úc Tiểu Đàm chớp chớp mắt. Tiểu Đàm, tay cho ta, ta có phần lễ vật tặng cho ngươi. Lễ vật, Úc Tiểu Đàm mới lạ lại buồn bực. Không phải đã có toàn bộ nhẫn chữ vật sao? Những cái đó sao có thể tính toán? Quý Sơ Thần cười nói. Những cái đó là các trưởng lão chuẩn bị. Bất quá là thuận tiện mang về tới thôi. Cái này, mới là ta lễ vật. Thành Đông Quang Hoa trai ngoại. Vương Giang Lạc đứng yên hồi lâu. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở mái nhà kia vỗ cánh sắp bay kim điêu phượng hoàng thượng. Tỷ tỷ Quang Hoa trai cùng hắn đoán trước đến giống nhau tráng lệ huy hoàng. Nhưng cẩn thận nhìn lại. Vương Giang Lạc lại ẩn ẩn mà phát giác một tia nghèo túng. Thí dụ như góc tường. Rõ ràng là rách nát lúc sau lại hốt hoảng tu sửa. Bổ khuyết tu sĩ xem xóa mắt. Dẫn tới kia tường có điểm oai. Màu sắc cũng cùng mặt khác vài lần có rất nhỏ khác biệt. Này liền dẫn tới mái nhà kim phượng cũng tùy theo nghiêng. Oai một móng vuốt, cửa chiêu đãi khách nhân gã sai vặt thấy hắn ngốc lập hồi lâu. Có chút tò mò, nhịn không được đi lên hỏi. Tiên trưởng, phải dùng cơm sao? Vương Giang Lạc do dự một lát, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Bất quá hắn đem tay tham nhập ống tay áo. Lấy ra một chương giấy viết thư, cùng với một viên linh thạch, trịnh trọng chuyện lạ mà đặt ở gã sai vặt trên tay. Này phong thư, làm ơn giúp ta tặng cho các ngươi ra trưởng quầy. Linh thạch là tặng cho ngươi. Nhà này Quang Hoa trai, còn làm ơn các ngươi nhiều tận tâm. Gã sai vặt thấy linh thạch, sớm đã mặt mày hớn hở. Tiên trưởng nơi nào lời nói, chúng ta tam sinh hữu hạnh có thể ở Quang Hoa trai chung công tác. Tự nhiên là nơi trốn tận tâm. Ai tiên trưởng, lại là hắn lời còn chưa dứt. Vương Giang Lạc lại đã bay nhanh rời đi. Chỉ để lại một cái thân pháp nhanh chóng mơ hồ bóng dáng. Trên gác mái, chính vì trưởng lão hội quở trách một chuyện phiền não Vương Khúc Văn trong lúc vô ý ngẩng đầu. Đúng lúc liếc đến lẫn vào đám người thanh niên thân ảnh. Nàng bị kia quen thuộc đến cực điểm thân hình kinh ngạc một cái chớp mắt. Lực hiện tiêu tụy trong mắt bỗng chốc sáng ngời. Cơ hồ là chân không chạm đất mà từ trên lầu phi thoán mà xuống. Giữ chặt cửa gã sai vặt. Vừa rồi người nọ đâu? Gã sai vặt cuống quýt hành lễ. Vị tiên trưởng kia, đã đi rồi. Bất quá hắn để lại một phong thơ. Vương Khúc Văn đem tin một phen đoạt quá. Bay nhanh mở ra, nàng đầu ngón tay đang run. Ánh mắt quét đến từng hàng quen thuộc chữ viết khi. Đáy lòng cũng phảng phất tràn ra từng đóa pháo hoa. Nàng bay nhanh đọc tin nội dung. Nhưng dần dần mà, từ lúc bắt đầu kích động, đến sau lại biểu tình trấn tĩnh xuống dưới. Mặt sau cùng má lại ẩn ẩn mà trở nên trắng. Vương Giang Lạc này phong thư thế nhưng tiêu phí đại lượng độ dài. Tới khuyên nàng không cần tiếp tục đối kháng Úc gia quán ăn. Thương thiên, Vương Khúc Văn cầm lòng không đậu dùng sức. Đem giấy viết thư nắm đến nhăn bèo nhèo. Loại này cấp gia tỷ tin chẳng lẽ không nên nhiều lời nói chính mình tình hình gần đây sao? Tổng đề cái kia sát ngàn đao Úc gia quán ăn làm cái gì? Không cần đối nghịch, không cần phân tranh. Mấy ngày này nàng bị đề điểm, trách cứ, chẳng lẽ còn không đủ? Tất cả mọi người ở phê bình nàng. Trưởng lão hội cũng nghiêm túc mà trách cứ nàng sai lầm. Lời trong lời ngoài đều lách không ra Úc gia quán ăn. Bị những người khác trách cứ khi, Vương Khúc Văn đều khiêng lấy. Nhưng chỉ có giờ phút này, nhéo đến từ đệ đệ tin. Nàng đột nhiên cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Khó chịu đến có điểm muốn khóc. Thật sự muốn như vậy từ bỏ. Tùy ý kia gia quán ăn ức hiếp ở trên đầu mình. Kia chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận chính mình thua. Thừa nhận chính mình chủ nghệ, kinh doanh thủ đoạn, toàn bộ so ra kém Úc gia quán ăn Thâm Sơn cùng cốc đi ra tiểu tử thúi. Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Khúc Văn không cam lòng, chẳng sợ dòng chính như vậy cường đại thế lực, cũng chưa từng làm nàng thuyết phục quá. Hơn nữa trải qua nhiều năm nỗ lực, nàng không cũng đứng ở gia tộc quyền thế trung ương ngôi cao thượng. Có thể cùng dòng chính bẻ một bẻ thủ đoạn sao? Vương Khúc Văn đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay. Cấp dưới đưa tới một phần tình báo. Nói là Úc gia quán ăn không làm việc đàng hoàng. Ở quán ăn bên cạnh mở học đường. Nhận nuôi một đám đê tiện bình dân cô nhi. Có lẽ có thể lợi dụng. Thời tiết tiệm lạnh, gió lạnh từ từ. Vương Khúc Văn nhéo giấy viết thư một góc. Đứng ở gió lạnh, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Đáy mắt nhảy động đen tối không rõ quang. Quảng cáo, cách chương.